Lúc bấy giờ, từ lời nói của Trần Huy có thể nghe ra hình như anh ta không có bất kỳ ấn tượng gì với Ngô Lập Phong. Ý mà anh ta thể hiện với nhân viên điều tra là mình vốn chưa từng gặp Ngô Lập Phong lần nào. Nhưng tôi nghi ngờ một cách sâu sắc về điều này, bởi Đi Mai đã từng nói 2 năm sau khi em gái qua đời, Ngô Lập Phong đã từng tìm đến nhà của bà ấy hỏi thăm tình hình. Tôi không tin Ngô Lập Phong chỉ tìm Lý Mai mà không đi tìm Trần Huy, đã giúp đỡ em gái xử lý hậu sự để hỏi thăm. Tuy hiện giờ vụ án khó về phân biệt, chứ đả này là nhiều kia chết không đối chứng, nhưng tôi tin chắc sẽ có người biết chân tướng năm đó. Nếu không phải người này không muốn nói, thì chính là chúng tôi chưa tìm đúng người mà thôi. Tôi nói lại suy nghĩ của mình với Bạch Kiện. Anh ta suy ngẫm một lát rồi lại nói, chắc chắn là có. Anh ta đã phân công người đi điều tra những chuyện Ngô Lập Phong và Trần Huy đã trải qua mười mấy năm nay, xem thử có thể phát hiện manh mối gì có ích hay không. Tôi nói ngay với anh ta, đúng đấy, đặc biệt là Ngô Lập Phong này, càng rõ ràng tỉ mỉ càng tốt. Nếu cái chết năm đó của Ngô Lệ Nhã thật sự có liên quan đến Diệp Phi, vậy chắc chắn Diệp Phi là do Ngô Lập Phong giết, bởi vì chỉ mỗi ông ta mới có khả năng này thôi. Vài ngày sau, tôi nhận được điện thoại của Bạch Kiện. Anh ta bảo tôi tới gặp anh ta, nói là anh ta đã có tư liệu của Ngô Lập Phong từ lúc ông ta nhập ngũ cho tới bây giờ. Tôi lập tức cùng Đinh Nhất lái xe chạy qua đó. Khi nhìn thấy hồ sơ của Ngô Lập Phong, tôi có phần kinh ngạc không thốt nên lời. Không ngờ ông ta lại là nhân vật trâu bò như vậy. Quân công lớn nhỏ, nhiều đếm không xuể, quả thực chính là vua bộ đội đặc chủng đây mà. Đáng tiếc, 2 năm sau khi Ngô Lệ Nhã qua đời, ông ta đột nhiên nộp báo cáo chuyển nghề, quay về địa phương. Càng trùng hợp hơn là ông ta lại đi thẳng đến thành phố của Đại học Sư phạm mà Ngô Lệ Nhã theo học, làm nhân viên chuyển phát nhanh khiêm tốn. Không ngờ, ông ta vừa làm là làm thẳng 7 năm, giữa khoảng thời gian đó cũng không chuyển sang công việc nào khác, một mực thành thật kiên trì đưa hàng chuyển phát nhanh. Nhưng khi mọi người đều cho rằng cả đời này ông ta cứ như vậy thôi, thì ông ta lại đột nhiên từ chức chuyển tới thành phố này, mở căn cứ CS tự làm ông chủ, hơn nữa cũng làm suốt đến bây giờ. Còn về Trần Huy, sau khi tốt nghiệp đại học cũng vẫn ở lại thành phố mà anh ta học đại học gây dựng sự nghiệp. Vài năm sau, anh ta kiếm được món tiền đầu tiên trong đời, sau đó mở một công ty nhỏ, tiếp theo phát triển từ nhỏ đến lớn, cuối cùng thì trở thành phố nhỏ mở công ty hậu cần. Mà trùng hợp chính là thời gian Trần Huy đến thành phố này lại cùng năm với Ngô Lập Phong. Tuy nhiên dù nhìn thế nào, hai người lại không giống như là có quan hệ với nhau. Bất kể là trong sinh hoạt và công việc đều không có cơ hội chạm mặt. Ngay cả lần này, nhân viên của công ty Trần Huy đến căn cứ CS của Ngô Lập Phong để đánh giã chiến, luyện tập mở rộng cũng là do thư ký Tôn Đình của Trần Huy liên hệ. Anh ta và Ngô Lập Phong có thể nói là mặt cũng chưa từng chạm. Xem xong tư liệu của hai người này, tôi cau mày không nói lời nào. Từ mặt ngoài nhìn vào, quan hệ của hai người này không có chút liên quan nào cả. Nhưng nhìn từ quỹ đạo cuộc sống thì lại cực kỳ trùng hợp. Bạch Kiện thấy tôi không nói gì, cười thần bí. Thật ra, khi tụi anh đang điều tra Ngô Lập Phong và Trần Huy còn phát hiện một vụ án treo lâu năm khác. Giám quan thứ 6 nói cho anh biết chắc hẳn là có chút liên quan tới vụ án Diệp Phi này. Tôi thấy Bạch Kiện còn ở đây thừa nước đục thả câu thì tức giận nói, mau nói đi xem nào, đừng có úp mở với tôi. Sau đó, Bạch Kiện kể cho tôi một vụ án treo đến nay vẫn chưa phá được ở Đại học Sư phạm mà Diệp Phi, Ngô Đệ Nhã và Trần Huy cùng theo học. Sở dĩ nói đó là án treo vì từ khi xảy ra vụ án đến nay, có thể nói cảnh sát không hề có chút manh mối nào. Nói thế này cho nhanh đi, trừ thân phận của người chết có thể xác định, còn lại chẳng có một phát hiện gì cả. Phải nói người chết này và 3 người Diệp Phi, Ngô Lệ Nhã và Trần Huy còn có quan hệ sâu xa, bởi vì Tống Vĩ Dân chính là giảng viên dạy môn kinh tế chính trị Marx. Tống Vĩ Dân bị người ta phát hiện chết trong một buồng vệ sinh ở trường vào năm thứ 9 sau khi Ngô Lệ Nhã qua đời. Là trong lúc lao công quét dọn nhà vệ sinh thì phát hiện có một buồng bị khóa trái rất lâu. Vì thế bà ấy gõ cửa muốn hỏi thử xem có phải người bên trong gặp vấn đề gì không. Kết quả là bà lao công kia đập cửa cả buổi, bên trong cũng không có động tĩnh gì lớn. Vì thế bà mới nghĩ không phải là sinh viên nào đùa dai khóa trái cửa buồng vệ sinh ở bên trong, sau đó nhảy ra từ vách ngăn ra ngoài đi mất rồi chứ. Trước kia không phải chưa từng xảy ra tình huống như thế này, cho nên bà quỳ rạp xuống đất nhìn vào trong xem có người không. Ai ngờ bà chỉ nhìn thoáng qua thôi thì lập tức bị dọa cho ngã ngồi xuống đất. Một người đàn ông trợn trừng mắt đang ngã sóng xoài ở bên trong, trông như đã chết. Bà lao công bị dọa sợ, lập tức hoảng sợ bò ra ngoài gọi người. Tiếp theo, nhân viên của trường học lại đây xem, nhận ra người chết chính là Tống Vĩ Dân. Sau khi cảnh sát mở cửa buồng vệ sinh bị khóa trái ra, phát hiện phần đầu của Tống Vĩ Dân có hai vết thương rõ ràng. Trên vách ngăn bên phải cũng có một vết máu bắn lên, vết thương cực kỳ giống như bị người ta bắn một phát vỡ đầu. Tiếp đó, cảnh sát điều tra tất cả quan hệ xã hội của Tống Vĩ Dân, nhưng đều không phát hiện có điểm nào khả nghi, càng không tìm ra một chút động cơ giết người nào cả. Cuối cùng, qua pháp y giám định, đúng là Tống Vĩ Dân chết do súng bắn, nhưng vì bị bắn ở cự ly gần, nên đầu đạn xuyên từ phần đầu bên trái sang bên phải, lại còn làm thủng cả vách ngăn của buồng vệ sinh. Nhưng điều khiến người ta cảm thấy kỳ quái chính là, cảnh sát không tìm thấy đầu đạn đã lấy mạng của Tống Vĩ Dân ở hiện trường. Theo nhân viên phá án lúc ấy điều tra phân tích được, nếu không phải đầu đạn đã bị văng xuống cống thoát nước thì là đã bị hung thủ lấy đi mất. Khi đó camera giám sát trong trường học vẫn còn rất hạn chế, chỉ ở những lối ra vào quan trọng mới trang bị, nên trước cửa vào nhà vệ sinh nam ở lầu 3, thế này không có camera giám sát. Bởi vậy trong khoảng thời gian Tống Vĩ Dân bị bắn chết, không biết đã có những ai từng ra vào nhà vệ sinh này. Bởi vì vụ án vẫn không tìm được điểm đột phá. Hơn nữa trong trường đại học xảy ra vụ án bắn chết người gây ảnh hưởng quá xấu. Vì thế, lãnh đạo trường hy vọng cơ quan công an phong tỏa tin tức trước khi vụ án được phá vỡ. Còn may là khi phát hiện ra cái xác chết, cửa của nhà vệ sinh khóa trái từ bên trong. Cho nên trừ cảnh sát ra, không ai biết nguyên nhân chết thật sự của Tống Vĩ Dân. Vì thế, trường tạm thời tuyên bố với bên ngoài là thầy Tống Vĩ Dân vì phát bệnh cấp tính đột ngột nên chết trong nhà vệ sinh. Sau khi nghe Bạch Kiện kể lại vụ án của Tống Vĩ Dân xong, tôi lập tức cầm tờ giấy trắng trên bàn anh ta ghi tên Ngô Lệ Nhã, Tống Vĩ Dân, Diệp Phi, Ngô Lập Phong, Trần Huy ra, rồi lại viết thời gian chết của ba người trước và quỹ đạo cuộc sống mấy năm nay của hai người còn sống ở phía sau. Viết xong rồi, tôi đẩy tờ giấy đến trước mặt của Bạch Kiện mà nói, anh có thể nhìn ra giữa họ có liên hệ gì không? Bạch Kiện nhận thấy xem lướt qua, sau đó gật đầu nói với tôi, ngày 19 tháng 5 năm 2002, Ngô Lệ Nhã tự sát, 2 năm sau cũng chính là tháng 5 năm 2004, Ngô Lập Phong đến thành phố của Đại học Sư phạm làm chuyển phát nhanh nhân viên, 7 năm sau đến ngày 19 tháng 5 năm 2011, Tống Vĩ Dân bị giết. Tháng 10 cùng năm, Ngô Lập Phong, Trần Huy trước sau rời khỏi thành phố của Đại học Sư phạm đến thành phố này gây dựng sự nghiệp. Lại 7 năm sau, cũng chính là ngày 19 tháng 5 năm nay, Diệp Phi đã bị giết chết. Tôi nói tiếp, trừ người đầu tiên Ngô Lệ Nhã chết do tự sát, còn lại Tống Vĩ Dân và Diệp Phi đều là bị bắn chết. Hơn nữa, họ đều chết vào ngày 19 tháng 5, không đời nào có chuyện trùng hợp như vậy được. Rõ ràng là có người đang báo thù cho Ngô Lệ Nhã chết đầu tiên kia. Tuy Bạch Kiện cũng đồng ý với quan điểm của tôi, nhưng anh ta vẫn là người nhăn mày lại mà nói. Vấn đề là động cơ giết người ở đâu, chứng cứ ở đâu, kể cả chúng ta biết điểm đáng ngờ trong đó, nhưng cũng không thể bởi vì sự trùng hợp về thời gian thì nhận định Ngô Lập Phong và Trân Huy là hung thủ được. Tôi biết Bạch Kiện nói đúng, nhưng nếu tất cả suy đoán của chúng tôi đều là thật, thì đây là một kế hoạch báo thù kéo dài hơn 10 năm. Nhưng trước không nói, trong tay nhóm Bạch Kiện có chứng cứ gì có thể chứng minh suy luận này hay không? Hiện giờ ngay cả động cơ báo thù là gì cũng còn chưa nắm rõ ràng được. Thêm nữa, rốt cuộc hung thủ là Ngô Lập Phong hay là Trân Huy đây? Hoặc cả hai đều tham gia thì sao? Nghĩ đến đây, tôi bèn tiện tay cầm lấy tư liệu của hai người lên xem lại. Kết quả phát hiện, sau khi họ đến thành phố này, tuy rằng sự nghiệp hô mưa gọi gió, nhưng vấn đề cá nhân vẫn mãi không chịu giải quyết. Nói thẳng ra là đến nay họ vẫn còn độc thân. Nếu nói họ tới đây là vì tìm Diệp Phi báo thù, vậy không lấy vợ cũng là chuyện bình thường. Dù sao có gia đình cũng sẽ còn vướng bận. Giết người cũng không phải chuyện đùa. Cho dù là bạn có lý do của mình như thế nào đi chăng nữa, thì cũng không thể quyết định sự sống chết của người khác. bởi vì ở xã hội hiện giờ, trừ pháp luật ra, không ai có quyền làm người xét xử cả. Tôi nghĩ Ngô Lập Phong và Trân Huy đều không ngốc, chắc chắn là họ biết đạo lý này nên không lập gia đình, cũng là vì không muốn liên lụy đến người khác. Nhìn theo hướng như vậy khiến tôi càng thêm chắc chắn, hai người họ đã hợp tác báo thù cho Ngô Lệ Nhã đã tự sát năm đó. Đồng thời cũng đã nói lên cái chết năm đó của Ngô Lệ Nhã không thoát được liên quan với hai kẻ Diệp Phi và Tống Vĩ Dân. Chắc chắn là họ đã làm chuyện gì mới dẫn đến việc Ngô Lệ Nhã đang tuổi hoa đẹp nhất ôm hận mà chết như vậy. Nhưng rốt cuộc họ đã làm chuyện gì cơ chứ? Vấn đề này vẫn luôn quanh quẩn trong lòng tôi và Bạch Kiện. Nghĩ thế nào cũng vẫn không nghĩ ra được. Đinh Nhất ở bên cạnh vẫn không lên tiếng, đột nhiên nói một câu không đầu không đuôi. Lòng người hiểm ác, hai người đàn ông có thể làm gì đối với một cô gái đây? Giọng điệu của Đinh Nhất như đang tự hỏi chính mình, rồi lại như đang hỏi chúng tôi. Cũng mặc kệ là thế nào, cũng vẫn khiến tôi và Bạch Kiện lập tức bắt được một tia sáng từ trong khốn đốn. Chẳng lẽ năm đó, hai người này kết phường cưỡng bức Ngô Lệ Nhã? Không phải là không có khả năng ấy, bởi vì tôi nhớ trong thư tuyệt mệnh, Ngô Lệ Nhã đã từng viết mấy câu. Lòng người hiểm ác, linh tinh, nhưng có một điều tôi lại nghĩ không ra, đó chính là tại sao mỗi người đều phải cách nhau 7 năm mới bị giết chứ? Tôi nói nghi ngờ của mình cho Bạch Kiện. Anh ta trầm tư một lát rồi nói, Ngô Lập Phong từng là bộ đội đặc chủng, từ việc bình thường ông ta kinh doanh căn cứ CS là có thể nhìn ra, ông ta là một kẻ làm việc có kế hoạch và rất nghiêm khắc. Ông ta phải mất 7 năm để tìm ra hung thủ hại chết Ngô Lệ Nhã, sau đó tạo ra kế hoạch này, cuối cùng thực hiện nó một cách hoàn hảo. Tôi bây giờ hơi ngờ vực, nếu đúng là như thế thì chắc chắn Ngô Lập Phong sẽ không giết người bằng suy đoán. Hẳn ông ta đã tìm được bằng chứng xác thực để chứng minh họ chính là đầu sỏ gây tội. Nhưng ông ta đã có bằng chứng, tại sao lại không để pháp luật xử phạt hai kẻ này mà ngược lại mạo hiểm để giết người cơ chứ? Bạch Kiện lắc đầu lại nói, vậy chỉ có bản thân hung thủ mới biết, có lẽ là tội ác của hai gã Diệp và Tống đối với Ngô Lệ Nhã không đủ để họ nhận được sự trừng phạt xứng đáng. Cũng có lẽ là không muốn làm danh dự của Ngô Lệ Nhã đã chết mà còn bị tổn hại. Những điều đó đều có khả năng. Như vậy xem ra, chắc chắn còn có người biết chân tướng năm đó. Nếu không thì sao họ có thể khẳng định Diệp Phi và Tống Vĩ Dân có liên quan đến cái chết của Ngô Lệ Nhã như vậy chứ? Phải nói Ngô Lập Phong này không đơn giản mà. Chuyện mà năm đó cảnh sát cũng không điều tra ra, vậy mà để ông ta điều tra ra được. Có lẽ đây là nguyên nhân ông ta nhất định phải chuyển nghề chăng? Đột nhiên tôi lóe lên một linh cảm và nói với Bạch Kiện, bây giờ các anh đều đặt trọng tâm vào Ngô Lập Phong và Trân Huy, vậy tại sao không điều tra Tống Vĩ Dân thử xem? Xem ra lúc còn sống, hắn đã từng tiếp xúc với những ai? Bạch Kiện nghe thế thì thở dài, việc này còn cần chúng ta điều tra sao? Năm đó cảnh sát nhận vụ này cũng không phải ăn chay, đã viết cả vào hồ sơ vụ án rồi, nhìn vào là biết. Nhưng tôi lại lắc đầu, anh đừng có quên, lúc Tống Vĩ Dân chết là đã 9 năm sau khi Ngô Lệ Nhã qua đời. Nếu người biết chuyện kia là sinh viên, vậy hẳn anh ta đã tốt nghiệp từ lâu rồi, sao có thể bị cảnh sát chú ý tới vào lúc Tống Vĩ Dân bị giết chết cả chứ? Bạch Kiện vụ bộp vào ót mà nói, đúng như vậy, sao tôi có thể quên mất điều này chứ nhỉ? Lúc đầu Ngô Lệ Nhã đã chết, không ai nghi ngờ chuyện này có liên quan tới Tống Vĩ Dân, cho đến 9 năm sau Tống Vĩ Dân chết lại càng không có ai nghĩ ra là có quan hệ tới cái chết lúc trước của Ngô Lệ Nhã. Bởi vậy cảnh sát cũng sẽ không đi điều tra việc 9 năm trước Tống Vĩ Dân đã từng làm gì, từng tiếp xúc với ai ở trong trường. Theo đó Bạch Kiện cho người đến Đại học Sư phạm điều tra lại năm ấy Tống Vĩ Dân đã từng tiếp xúc với ai thường xuyên, còn phải tìm mấy người nhóm Tôn Mạc lập tập trung muốn tìm hiểu tình hình cụ thể của ông thầy Tống này một chút. Nhân viên điều tra Bạch Kiện phái đi nhanh chóng gửi kết quả họ điều tra về, quả nhiên không khác với suy đoán của chúng tôi lắm. Vào năm 2000, tên Tống Vĩ Dân này từng bị phòng hành chính của trường học ghi tội một lần, nguyên nhân là hắn yêu đương với sinh viên nữ của mình. Cô sinh viên nữ kia tên là Hồ Bình, tuy rằng cô ấy cũng bị ghi tội một lần nhưng cuối cùng vẫn tốt nghiệp một cách thuận lợi. Hồ Bình lớn hơn Ngô Lệ Nhã 2 khóa, cho nên năm ấy cô ấy tốt nghiệp đúng vào năm Ngô Lệ Nhã tự sát. Trong báo cáo điều tra, vụ tự sát của Ngô Lệ Nhã đã từng nhắc tới vài người cô ấy tiếp xúc trước khi chết, có bao gồm cả Hồ Bình. Theo lý mà nói, một sinh viên đại học năm 4 tại sao chơi cùng với một sinh viên đại học năm 2 cơ chứ? Đây quả là một thắc mắc chưa tìm được lời giải đáp. Tiếp theo, điều tra viên tìm tới Hồ Bình. Lúc đầu cô ấy không muốn nói nhiều chuyện năm xưa, cuối cùng cũng vẫn nhờ sự kiên nhẫn khuyên bảo của điều tra viên, cô ấy mới kể lại sự thật chuyện mình đã trải qua năm đó. Trong đó cũng bao gồm nhân tướng việc Ngô Lệ Nhã tự sát. Từng tới năm đó, Hồ Bình và Tống Vĩ Dân cũng không phải quan hệ yêu đương gì cả. Đây chỉ là vì cô ấy muốn giữ gìn học bạ nên không thể không nói như vậy thôi. Nói thẳng ra, chính Tống Vĩ Dân muốn mượn thân phận giảng viên để nhân cơ hội lợi dụng cô ấy. Hồ Bình là một cô gái có vẻ ngoài dịu dàng, ít nói, nhưng trong lòng lại có sức bùng nổ rất mạnh. Cô ấy thấy mấy lần chuyển chuyển cự tuyệt không thành, bèn cố ý trốn tránh Tống Vĩ Dân. Nhưng hắn ta lại cho rằng Hồ Bình là mềm yếu dễ bắt nạt, muốn từ lúc không có ai đã cưỡng ép cô ấy. Kết quả là bị một cú đá của Hồ Bình làm cho phải vào bệnh viện. Vì thế chuyện này nhanh chóng lan truyền trong trường học. Họ mọi người đều biết được, còn ầm ĩ tới tận phòng giáo vụ. Lúc ấy Hồ Bình cho rằng kiểu gì trường học cũng phải xử lý kẻ cặn bã trong đội ngũ giảng viên này. Nhưng điều này làm cô không ngờ chính là trưa hôm đó cô ấy đã bị mời tới văn phòng hiệu trưởng. Hiệu trưởng nghiêm mặt đưa ra cho cô ấy hai con đường, muốn đi đường nào thì do cô ấy chọn. Nguyên văn lời hiệu trưởng lúc đó là thế này: bạn học Hồ Bình, bây giờ chuyện của em và thầy Tống ầm ĩ quá mức, gây ảnh hưởng rất không tốt. Em nói thầy ấy có ý định cưỡng hiếp em, nhưng thầy ấy lại nói hai người là quan hệ người yêu bình thường. Chuyện này vốn không nói được rõ ràng cho lắm, nên nhà trường cũng không thể xác định ai đúng ai sai. Tóm lại, bây giờ em có hai lựa chọn. Nếu em nhất định phải truy cứu chuyện này đến cùng, vậy trường học sẽ phải xử lý sự việc này một cách công bằng. Mỗi bên đều đánh một gậy. Chúng tôi sẽ hủy bỏ hợp đồng của thầy ấy. Còn về em, cũng phải bị trường học khai trừ học bạ. Đương nhiên, em vẫn có thể chọn một con đường khác, đó chính là giảm ảnh hưởng của chuyện này xuống nhỏ nhất. Tôi sẽ ghi lại một lỗi nhỏ trong hai người. Cứ như vậy, em cũng có thể tiếp tục học ở đây, thầy Tống cũng có thể giữ được công việc. Thế nào? Lúc ấy Hồ Bình nhớ đến cha mẹ ở quê vất vả kiếm tiền, chính là để chu cấp cho cô ấy đến lúc tốt nghiệp đại học. Nếu bây giờ vì chuyện này mà bị đuổi học, thật không biết họ sẽ thất vọng biết bao nhiêu đây. Cuối cùng, Hồ Bình lựa chọn thỏa hiệp, bởi vì hiện thực đã dạy cho cô ấy một bài học về đời người, dạy cho cô ấy khi gặp cường quyền thì phải cúi đầu. Nếu cứ cứng đầu muốn lấy trứng chọi đá, thì cuối cùng cũng chỉ có làm bản thân bị nghiền tan xương nát thịt. Có lẽ là tất nhiên biến đến sự lợi hại của Hồ Bình. Những ngày tháng sau đó, Tống Vĩ Dân cũng không trêu chọc đến cô ấy nữa. Nhưng đến học kỳ sắp tốt nghiệp, trong lúc vô tình lại phát hiện Tống Vĩ Dân đặc biệt ân cần với một nữ sinh năm 2 tên là Ngô Lệ Nhã. Sự nhạy cảm của Hồ Bình biết bệnh cũ của con quỷ háo sắc Tống Vĩ Dân lại tái phát rồi đây. Vì thế, Hồ Bình cố ý tiếp cận Ngô Lệ Nhã, muốn nhắc nhở cô ấy phải thật cẩn thận với cái đồ háo sắc Tống Vĩ Dân này. Nhưng dù sao cũng là vừa mới quen, cho nên có vài lời Hồ Bình cũng không dám nói quá thẳng thừng. Tuy rằng cô ấy luôn cố ý vô tình ám chỉ cho Ngô Lệ Nhã, nhưng cô bé ngốc kia lại quá đơn thuần, mãi vẫn không thực sự nghe hiểu được ẩn ý trong lời nói của đàn chị. Đến tận khi Hồ Bình gần tốt nghiệp, cô ấy thật sự không muốn nhìn thấy Ngô Đại Nhã bị hại nữa, vì thế mới nói thẳng là cẩn thận với Tống Vĩ Dân, hắn không có ý tốt với em. Nhưng Ngô Đại Nhã ngây thơ rất ngạc nhiên, cô không thể tin tưởng thầy Tống bình thường rất chăm lo cho mình lại là một người như vậy. Sau đó, Ngô Lệ Nhã mới nghe Tiểu Thu ở cùng ký túc xá kể lại chuyện trước đây của Hồ Bình và thầy Tống. Đáng tiếc, lời đồn đãi thường khác xa sự thật, bởi vì lúc trước Hồ Bình đã lựa chọn im lặng để giữ lại học bạ. Cho nên bây giờ, phiên bản câu chuyện được tư truyền giữa sinh viên đã biến thành Hồ Bình vì yêu nên sinh hận, hãm hại thầy Tống. Tuy rằng Ngô Lệ Nhã không có kinh nghiệm vào đời nên không phân biệt được rõ ràng rốt cuộc là lời Hồ Bình nói là sự thật hay là lời đồn đãi trong miệng các bạn học là sự thật. Nhưng cô vẫn cố ý vô tình bắt đầu lảng tránh Tống Vĩ Dân, bởi vì cô ấy không muốn lẫn lộn vào với những gút mắt này. Hơn nữa, lúc ấy Diệp Phi đang liều mạng theo đuổi cô ấy, quấy rầy đến mức khiến cô ấy thấy phiền không thôi, cho nên tạm thời cô khá nhạy cảm đối với việc nam nữ. Hồ Bình thấy dưới sự khuyên bảo của mình, Ngô Lệ Nhã rốt cuộc đã biết nên đề phòng Tống Vĩ Dân một chút, vì thế cô ấy cũng yên lòng, không lo lắng thêm về chuyện này nữa. Ai ngờ, vào buổi tối ngày 18 tháng 5 năm 2002, Ngô Lệ Nhã đột nhiên tới tìm Hồ Bình với vẻ mặt kinh hoàng. Hồ Bình thấy sắc mặt của cô ấy bất thường, vội đưa cô về ký túc xá của mình. Lúc ấy bạn học cùng một ký túc xá với Hồ Bình đa phần đều có công ăn việc làm ở bên ngoài, cho nên đêm hôm đó cô ấy để Ngô Lệ Nhã ngủ ở ký túc xá của mình. Được Hồ Bình kiên nhẫn khuyên bảo, Ngô Lệ Nhã mới khóc lóc nói ra chuyện đáng sợ mình vừa mới trải qua. Bởi vì hôm đó đúng là vào thứ Bảy nên phần lớn bạn học ở ký túc xá đều về rất muộn. Nhưng mấy ngày nay, bởi vì sự theo đuổi đau khổ của Diệp Phi, cho nên Ngô Lệ Nhã vốn chẳng có lòng dạ nào ra ngoài, sợ sẽ gặp phải Diệp Phi ở ngoài thì gã lại dây dưa với mình không dứt. Tuy nhiên vào lúc này, cô đột nhiên nhận được tin nhắn của Tống Vĩ Dân, nội dung là gọi các bạn học trong lớp đang ở ký túc xá tự tốc đến giảng đường tập hợp. Tuy lúc ấy trong lòng Ngô Lệ Nhã ít nhiều nghi ngờ, nhưng cô ấy nội dung tin nhắn thể hiện tin nhắn gửi cho tập thể, vì thế cũng không suy nghĩ nhiều. Nhưng sau khi tới nơi rồi mới biết, tin nhắn kia vốn không phải tin nhắn gửi cho tập thể gì cả, mà là Tống Vĩ Dân chỉ gửi cho mình cô thôi. Cô lập tức nghĩ đến lời của đàn chị Hồ Bình nói với mình, sau đó muốn rời đi ngay. Ai ngờ Tống Vĩ Dân lại đột nhiên nhào tới cô Ngô Lệ Nhã như một con sói đói. Tuy rằng cô ấy cố gắng phản kháng, nhưng lúc này trong giảng đường của trường đại học lại không có một bóng người nào, vốn không có một ai cứu cô được cả. Đối với Ngô Lệ Nhã mà nói, tất cả việc này chính là một cơn ác mộng. Cô hy vọng biết bao sau khi tỉnh mộng sẽ phát hiện hết thảy đều chưa từng xảy ra. Nhưng hiện thực lại luôn tàn khốc. Ngô Lệ Nhã chưa từng nghĩ tới việc mình sẽ bị giảng viên đại học cưỡng hiếp như vậy. Sau khi mọi chuyện kết thúc, Tống Vĩ Dân lại còn không hề sợ hãi nói với Ngô Lệ Nhã, sau này thầy sẽ đối xử tốt với em, chỉ cần một ngày thầy còn ở trường thì sẽ không ai dám bắt nạt em, càng không ai dám dây dưa với em nữa. Vào ngày hôm đó, Ngô Lệ Nhã lại ra khỏi giảng đường của trường như điên. Nhưng khi cô bước ra, nhìn thấy Diệp Phi có vẻ mặt kỳ quái đứng ở ngoài, Ngô Lệ Nhã vốn tưởng rằng cô có thể xin Diệp Phi giúp đỡ. Kết quả Diệp Phi lại lạnh lùng nói một câu, không ngờ cô lại đê tiện như vậy, ở trước mặt tôi giả bộ thanh cao nhưng sau lưng lại đi quyến rũ thầy Tống. Sau khi Diệp Phi nói xong thì cũng bỏ đi luôn, để lại Ngô Lệ Nhã với vẻ mặt tuyệt vọng đứng trong gió lạnh. Một người đàn ông trước đó còn thể thốt nói yêu cô như thế nào, ấy thế mà khi cô bị người ta bắt nạt, hỏi cũng không hỏi mà đã đưa ra kết luận, chẳng lẽ đây là cái gọi là tình yêu trong miệng của gã ta ư? Nỗi phẫn nộ tràn ngập khiến Ngô Lệ Nhã nghĩ tới việc báo cảnh sát, nhưng sau đó cô ấy nghĩ đến đàn chị Hồ Bình. 2 năm trước, Hồ Bình cũng lựa chọn phản kháng. Ngô Lệ Nhã cảm giác mình nên đi tìm cô ấy để nhờ giúp đỡ. Sau khi Hồ Bình nghe Ngô Lệ Nhã khóc lóc kể lể, không những không cổ vũ cô ấy đi vạch trần Tống Vĩ Dân, mà ngược lại bình tĩnh giúp cô ấy phân tích. Nếu Ngô Lệ Nhã làm như thế, thì tình hình sẽ phát triển như thế nào? Đầu tiên, cả trường sẽ biết Ngô Lệ Nhã bị Tống Vĩ Dân xâm hại. Loại chuyện như vậy, nói thì dễ mà nghe thì khó. Coi như Tống Vĩ Dân có bị trừng phạt thì cuộc đời của Ngô Lệ Nhã cũng bị hủy hoại. Thứ hai, chắc chắn Tống Vĩ Dân sẽ cãi lại rằng Ngô Lệ Nhã tình nguyện chứ không phải bị cưỡng ép. Hắn có thể bịa ra những chuyện độc ác khác để nói xấu Ngô Lệ Nhã, hòng làm cho người ta tin Ngô Lệ Nhã là một nữ sinh không có liêm sỉ. Thứ nữa, chính là những lời đồn đại. Trước kia Hồ Bình còn chưa bị như Ngô Lệ Nhã bây giờ, vậy mà cũng bị sắp chết chìm trong nước bọt của thiên hạ rồi. Tự hỏi nếu Ngô Lệ Nhã thực sự đứng ra vạch trần Tống Vĩ Dân thì phải chuẩn bị tâm lý thế nào để đối mặt với những lời đồn đại của thiên hạ đây. Thật ra lúc đó Hồ Bình tốt bụng nhắc nhở, bởi chính cô ấy cũng từng gặp chuyện giống như Ngô Lệ Nhã, không muốn Ngô Lệ Nhã lại dẫm lên vết xe đổ của mình, đặc biệt là tình huống của Ngô Lệ Nhã còn tệ hơn cô ấy lúc trước. Tuy chuyện của Hồ Bình năm đó cũng bị đồn ầm cả lên, toàn trường cũng biết, nhưng Tống Vĩ Dân kia không chiếm được tiện nghi, còn bị cô ấy đá trong một cái phải vào bệnh viện. Thế nhưng Ngô Lệ Nhã thì không giống như thế. Chuyện cô bị Tống Vĩ Dân xâm hại là thật sự không thể chối cãi. Hồ Bình muốn đè chuyện này xuống để tổn thương mà Ngô Lệ Nhã phải chịu ở mức thấp nhất có thể. Nhưng Ngô Lệ Nhã lại không nghĩ đến việc giữ im lặng. Cô nói phải đi tố giác Tống Vĩ Dân. Chắc chắn Diệp Phi đã thấy được cả quá trình đó. Hơn nữa trong điện thoại của cô vẫn còn tin nhắn mà Tống Vĩ Dân gửi. Ai ngờ Ngô Lệ Nhã đột nhiên không thấy điện thoại của mình đâu nữa. Chắc vừa rồi dạy dụa đã làm rơi điện thoại trong hội trường rồi. Tin nhắn trong điện thoại chính là thứ chứng cứ xác thực nhất. Hồ Bình bây giờ nghe vậy thì khuyên Ngô Lệ Nhã đừng nên ngây thơ như thế. Từ những lời Diệp Phi vừa nói với Ngô Lệ Nhã là có thể thấy gã sẽ không đứng ra làm chứng cho Ngô Lệ Nhã đâu. Ngô Lệ Nhã không tin, cũng quyết định ngày mai sẽ đi gặp Diệp Phi giải quyết rõ ràng, cố gắng thuyết phục gã ta đứng ra làm chứng cho mình. Đêm đó, Ngô Lệ Nhã ngủ ở ký túc xá của Hồ Bình, không trở về ký túc xá của mình nữa. Vì là ngày cuối tuần nên cũng có nhiều sinh viên không trở về ký túc xá. Không có ai phát hiện đêm đó Ngô Lệ Nhã không có ở ký túc xá của mình. Sáng hôm sau, Ngô Lệ Nhã rời khỏi ký túc xá của Hồ Bình. Tuy Hồ Bình rất lo lắng, thế nhưng cô ấy chỉ còn ở cùng thêm mấy ngày trước khi ra ngoài đi làm, nên mới dặn dò Ngô Lệ Nhã vài câu để cô đừng làm chuyện điên rồ. Nếu có chuyện gì thì gọi điện thoại cho mình. Nhưng Hồ Lệ Bình lại không ngờ đó chính là lần cuối cùng nhìn thấy Ngô Lệ Nhã. Trừ hôm đó, Hồ Bình vừa mới rời khỏi nơi phỏng vấn thì nhận được một cuộc gọi từ một số lạ. Vừa nhận điện thoại, cô ấy nhận ra là Ngô Lệ Nhã gọi tới. Hồ Bình hỏi cô đang ở đâu, tại sao lại dùng điện thoại công cộng gọi cho mình. Sau đó chợt nghe Ngô Lệ Nhã kinh hãi nói, điện thoại di động của em hết pin, vừa lúc trong ví có tiền lẻ nên em gọi cho chị. Hồ Bình vội vàng khuyên Ngô Lệ Nhã về trường học trước, có chuyện gì thì gặp mặt rồi nói chuyện. Hồ Bình cũng lập tức trở về trường, nhưng Ngô Lệ Nhã không có ý cúp điện thoại. Ngô Lệ Nhã thê đương kể lại cho Hồ Bình chuyện xảy ra sau khi rời khỏi ký túc xá. Đầu tiên, Ngô Lệ Nhã chạy tới hội trường tìm lại điện thoại của mình đánh rơi, rồi thấy nó dưới đất. Nhưng khi kiểm tra lại tin nhắn mà Tống Vĩ Dân đã gửi cho mình vào hôm qua, thì lại tức giận vì nó bị xóa. Chỉ còn lại những tin nhắn cãi lộn giữa cô và Tống Vĩ Dân. Chắc chắn là hôm qua, Tống Vĩ Dân đã lấy điện thoại của cô xóa tin nhắn đó sau khi cô rời khỏi. Vừa vội vừa tức, Ngô Lệ Nhã đi tìm Diệp Phi, hy vọng gã có thể nói ra chân tướng sự thật. Kết quả là cô lại bị Diệp Phi sỉ nhục, nói cô không có tự ái, nên đàn ông mới làm như vậy. Vì vậy cho dù Ngô Lệ Nhã nói lời gì, giải thích thế nào, thì Diệp Phi cũng đều không nghe, một bực từ chối cầu xin của cô. Đây là những điều mà Hồ Bình đã đoán được từ trước. Có vài người, một khi đã liên quan đến lợi ích của bản thân, thì họ sẽ bảo vệ lợi ích của mình đầu tiên. Ngô Lệ Nhã quá ngây thơ, cô ấy không nghĩ đến việc khi cô lao ra khỏi hội trường, thì Tống Vĩ Dân ở sau cùng đã nhìn thấy Diệp Phi. Ngô Lệ Nhã suy tính cả đêm mới tìm Diệp Phi làm chứng, nhưng chắc chắn Tống Vĩ Dân đã đi trước một bước. Có thể hắn đã uy hiếp hoặc hứa hẹn ích lợi gì đó với Diệp Phi rồi. Thật ra, trường đại học chính là mô hình thu nhỏ của xã hội. Trong đó có sự thờ ơ, dối trá, ích kỷ, hại người ích ta. Cũng có những người cơ hội vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn. Những rối ren phức tạp ở trong trường cũng không thiếu đâu. Ngô Lệ Nhã chính là đóa hoa nhỏ được trồng trong nhà ấm. Nếu không phải bị Tống Vĩ Dân để mắt tới, thì e rằng cô chưa thể hiểu được xã hội đáng sợ đến như thế nào. Lúc đó qua điện thoại, Hồ Bình khuyên Ngô Lệ Nhã đừng quá xúc động, phải suy nghĩ bản thân của mình. Hồ Bình đã biết rằng lúc đó Ngô Lệ Nhã đã mua cho mình một chai thuốc sâu rồi. Sau khi Hồ Bình dẫn Ngô Lệ Nhã trở về thì ở ký túc xá tìm cô ấy ngay. Nhưng hôm đó Hồ Bình ở ký túc xá chờ đến hơn nửa đêm cũng không thấy Ngô Lệ Nhã đâu cả. Trong lúc đợi, Hồ Bình cũng đã từng gọi cho Ngô Lệ Nhã nhưng điện thoại của cô vẫn luôn trong tình trạng tắt máy. Đến sáng thứ hai, lúc Hồ Bình đi ăn sáng mới biết tin Ngô Lệ Nhã đã tự sát đêm qua. Hồ Bình khiếp sợ vội đi tìm Diệp Phi, chất vấn gã tại sao lại nói những lời khó nghe để kích thích Ngô Lệ Nhã như vậy. Nhưng Diệp Phi không thừa nhận, trước khi chết, Ngô Lệ Nhã đã tìm gặp mình. Gã ta còn dùng vẻ mặt hung ác để mà cảnh cáo Hồ Bình. Nếu cô còn muốn thuận lợi tốt nghiệp thì giữ miệng cho tốt vào. Không lâu sau khi Hồ Bình đi tìm Diệp Phi thì gặp lại Tống Vĩ Dân đã lâu không thấy. Ý của hắn chính là bảo Hồ Bình chớ xen vào chuyện của người khác. Bằng không, đến lúc không thể tốt nghiệp được thì đừng có trách. Hồ Bình có biết đến thủ đoạn của Tống Vĩ Dân, cuối cùng cô ấy không còn lựa chọn nào khác, phải tạm im lặng. Hồ Bình bây giờ không thể nghĩ, không thể không nhận bằng tốt nghiệp được. Nếu không có bằng tốt nghiệp thì sao cô ấy có thể tìm được việc làm chứ? Vậy 4 năm học không phải tay trắng rồi sao? Hiện thực luôn tàn khốc như vậy, cô ấy thật sự muốn giúp Ngô Lệ Nhã, nhưng không biết nên giúp như thế nào. Sau khi Hồ Bình kể lại chuyện năm đó, gương mặt cô ấy tràn đầy sự hối hận. Cô ấy nói mình hối hận vì đã không tố giác Tống Vĩ Dân ngay từ đầu. Vì sao cô ấy lại không kiên trì cơ chứ? Nếu cô ấy tố giác hắn thì loại người đó đã bị đuổi ra khỏi trường học từ lâu rồi. Như thế sẽ không có những việc đáng tiếc phía sau, và bây giờ Ngô Lệ Nhã cũng sẽ đang sống khỏe mạnh rồi chứ. Hồ Bình và sự nhu nhược nhất thời của mình mà tự lựa chọn im lặng. Chúng tôi cũng không có trách móc gì, bởi vì khi đó cô ấy còn quá trẻ, không phải cô ấy không kiên cường đấu tranh, mà chỉ vì lúc đó cô ấy quá nhỏ bé. Nếu như chưa từng trải qua những chuyện như vậy, thì bạn không thể hiểu được sự bất lực mà họ cảm nhận được. Cho nên những người ngoài cuộc không có tư cách chỉ trích Hồ Bình nhu nhược. Dù sao thì lúc đó cũng không ai bằng lòng đứng ra giúp cô ấy. Cho nên lúc đó cô ấy chỉ còn lựa chọn im lặng mới bảo vệ được mình mà thôi. Sau đó nhân viên điều tra hỏi Hồ Bình một số vấn đề mấu chốt. Sau đó cô có kể lại cho ai khác về chuyện này không? Hồ Bình lúc bấy giờ suy nghĩ một lúc rồi chậm chậm mà nói. Nếu tôi nhớ không nhầm thì sau khi đi làm được 2 năm có một người tự nhận là anh trai của Ngô Lệ Nhã tìm đến. Lúc đó tôi rất hổ thẹn với Ngô Lệ Nhã nên đã kể lại cho anh ta sự thật. Vậy sau khi anh ta nghe chuyện cô kể thì có nói thêm gì không? Nhân viên điều tra tiếp tục hỏi. Hồ Bình lắc đầu nói. Anh ấy không nói gì cả, ngược lại còn dặn tôi đừng kể chuyện này cho người khác biết. Lúc này nhân viên điều tra giả bộ tùy ý hỏi Hồ Bình. Được rồi, Tống Vĩ Dân đã chết rồi, cô có biết không? Hồ Bình vẫn hận nói. Tôi có biết, nghe nói là bệnh đột ngột qua đời. Chết như vậy đúng là đáng đời cho hắn. Thế nhưng cũng xem như là báo ứng của hắn rồi đó. Đến lúc này, tất cả các đầu mối đều đã rõ ràng. Bây giờ bọn Bạch Kiện phải liên kết các chứng cứ lại hoàn chỉnh, đặc biệt là phải tìm được khẩu súng Ngô Lập Phong gây án. Vận này quá nguy hiểm. Dựa vào khả năng của Ngô Lập Phong, nếu chỉ dựa vào lời khai mà ra lệnh bắt giữ thì có thể tỏ chuyện. Bạch Kiện lúc bấy giờ nghĩ tới nghĩ lui vẫn quyết định tạm thời giám sát Ngô Lập Phong và Trần Huy trước, xem họ có hành động khác thường gì không. Tôi khuyên Bạch Kiện đừng uổng phí nhân lực nữa. Kế hoạch này của Ngô Lập Phong đã dùng mất 2 lần 7 năm để ấp ủ rồi đấy. Tôi tin rằng ông ta có thể kiên trì đợi thêm 7 năm thì sẽ không manh động đâu. Dù sao Tống Vĩ Dân và Diệp Phi cũng đã chết, kế hoạch báo thù của ông ta coi như cũng hoàn thành. Tuy Bạch Kiện cũng biết lời tôi nói có lý, nhưng anh ta vẫn cho người đi giám sát 2 gã Ngô Chân, bởi trước mắt họ cũng không có cách nào tốt hơn để tìm ra chứng cứ. Đang lúc chưa tìm được chứng cứ vụ án, không có cách nào tìm được khâu đột phá, tôi đã đột nhiên nghĩ đến trong ngày Diệp Phi chết, công ty hậu cần có 20-30 người ở đó, chắc chắn sẽ có người dùng điện thoại di động hoặc thiết bị chuyên nghiệp quay phim chụp hình. Vì vậy tôi bảo Bạch Kiện xem những hình ảnh tư liệu về thật kỹ. Dựa theo vị trí trúng đạn của Diệp Phi lúc đó, hung thủ hẳn phải ở trong sân chơi nơi nhân viên công ty đang hoạt động mới có thể bắn được hướng đạn như vậy. Bạch Kiện lập tức để cấp dưới đi đến công ty hậu cần, muốn xem cùng ngày hôm ấy có ai ghi lại video không. Khi đến công ty này đã có thư ký mới. Cô ấy nói với người phụ trách những việc này trước kia là thư ký Tôn làm, nhưng nghỉ việc lại không bàn giao tài liệu, cho nên cô ấy không biết có video tư liệu nào không. Nhân viên điều tra nhanh chóng gọi điện báo cáo tình hình cho Bạch Kiện. Tôi mới sực nhớ ra lúc Trần Huy đến tìm chú Lê đã từng nhắc tới thư ký riêng của anh ta Tôn Đình vì chuyện gặp ba kia nên từ chức không làm nữa. Nói như vậy, không phải trong công ty chưa từng có người gặp phải hồn ma của Diệp Phi, nhưng vì sao chỉ có mỗi Tôn Đình là phản ứng lại như vậy, đến nỗi phải nghỉ việc như vậy. Vì vậy tôi bảo chú Lê phải chủ động liên lạc với Trần Huy, hỏi anh ta có cách liên lạc với Tôn Đình không, nói là chúng tôi có thể giúp cô ấy bớt sợ hãi hơn. Trần Huy nghe vậy cũng không suy nghĩ nhiều nữa, lập tức cho chúng tôi số liên lạc của Tôn Đình. Khi lần đầu tiên nhìn thấy Tôn Đình, tôi thấy sắc mặt cô ấy tái nhợt như có bệnh vậy. Hỏi ra mới biết, từ sau khi gặp ma ở công ty, cô ấy thường xuyên mất ngủ, có nhiều khi cả đêm cũng không ngủ ngon giấc. Chú Lê lại hỏi, thật ra cháu không cần phải sợ như thế. Tuy cháu gặp được hồn ma của Diệp Phi, nhưng nếu như cháu không phải là người hại chết anh ta, thì anh ta sẽ không bám theo cháu đâu. Ai ngờ khi chú Lê vừa nói xong, tôi lại thấy trong ánh mắt Tôn Đình toát lên vẻ hoang mang rất rõ rệt, tự như bị người ta nói trúng điểm gì đó. Tôi thầm thấy vui, xem ra Tôn Đình này có liên quan đến cái chết của Diệp Phi. Vì vậy tôi tiếp tục hù dọa cô ấy, nhắc đến cái chết của quản lý Diệp thì đúng là có điểm kỳ lạ. Thời này mà người ta nổ súng bắn chết, đúng rồi, lúc đó cô ở hiện trường có phát hiện ra ai khả nghi không? Lúc này Tôn Đình càng thêm hoảng sợ. Tuy cô ấy đã cố gắng che giấu sự sợ hãi trong lòng, nhưng có những thứ càng muốn giấu thì càng không giấu được. Chú Lệ ở bên cạnh xem náo nhiệt còn chê chuyện không đủ lớn. Thật ra muốn đánh đổi âm hồn của Diệp Phi cũng không phải không được. Chỉ là hình như anh ta vẫn còn tâm nguyện chưa hoàn thành nên cứ quanh quẩn ở công ty. Cháu nói xem, có phải anh ta đang tìm hung thủ hại chết mình không? Con người bị dọa sẽ sợ đến độ run lên bần bật, chẳng hạn như Tôn Đình hiện giờ. Tôi thấy cô ấy nắm chặt chén nước trong tay, mà chén nước cũng đang sóng sánh ra vì cơ thể cô ấy liên tục run rẩy. Tôi thấy nếu cứ tiếp tục như vậy thì Tôn Đình sẽ bị dọa sợ đến hỏng việc mất. Bây giờ cô ấy đã là chim sợ cành cong, chỉ cần vậy thôi cũng đủ rồi. Nếu làm quá sợ thì sẽ phản tác dụng. Vì vậy tôi cười nói với cô ấy, tôi thấy Diệp Phi chết không nhắm mắt là do đến giờ cảnh sát vẫn chưa bắt được hung thủ. Tôi tin là nếu giúp anh ta tìm ra hung thủ thì âm hồn cũng sẽ an tâm ra đi mà thôi. Tôi thấy ánh mắt của Tôn Đình sáng lên, không biết có nghe hiểu ý của tôi hay không. Thế nhưng mà kệ cô ấy hiểu hay không hiểu, sau khi gặp Tôn Đình, tôi gọi cho Bạch Kiện, nói cho anh ta biết Tôn Đình là điểm đột phá có thể khai thác được. Quả nhiên, thư ký Tôn bị Bạch Kiện mời về cục chưa đến một giờ đã khai hết mọi chuyện. Theo lời khai của Tôn Đình, cô ấy vào làm việc sau khi Chân Huy thành lập công ty này không lâu, có thể nói là người theo công ty từ những ngày đầu tiên. Lúc đó cô ấy chỉ mới 24 tuổi. Đối với một ông chủ vừa giàu có vừa thành thục kia, cô ấy cũng có những mơ mộng và hy vọng thầm kín. Nhưng điều cô ấy không ngờ tới chính là Chân Huy đã nhiều lần lấy cô ấy ra làm bình phong để đuổi đi những người có ý đồ yến oanh với mình. Thế nhưng thực ra đối với cô ấy, anh ta vẫn rất lạnh lùng. Cô ấy từng hoài nghi có phải ông chủ này của mình không có hứng thú với phụ nữ không? Đặc biệt là sau khi Diệp Phi vào công ty, Chân Huy lại rất quan tâm tới gã. Khi Diệp Phi vào công ty đến năm thứ hai, gã ta lại dựa vào việc là bạn học cũ của ông chủ nên không để ai vào trong mắt. Trong mắt của Tôn Đình, Diệp Phi là một kẻ miệng cọp gan thỏ, năng lực làm việc rất thấp. Chân Huy từng cho gã đảm nhiệm nhiều chức vụ khác nhau, nhưng gã đều không làm được. Cuối cùng đành phải cho gã làm giám sát văn phòng, một chức vụ nhàn tản. Việc Tôn Đình không chấp nhận nổi là cái tên Diệp Phi này không biết thân biết phận. Rõ ràng chẳng có bản lãnh gì mà lại cứ ngày ngày ở công ty kiêu căng tự phụ, làm cả công ty không một ai thích gã. Vài lần đều là Chân Huy che chở cho gã, rõ ràng chính là gã làm sai, nhưng Chân Huy lại vì bao che gã mà đuổi việc người khác. Tuy Tôn Đình rất thông minh, thế nhưng vẫn không hiểu vì sao Chân Huy lại tốt với Diệp Phi như vậy. Chẳng lẽ vì hai người là bạn học thời đại học ư, hay giống như mọi người trong công ty suy đoán hai người có ý đồ gì đó. Nhưng rồi tất cả suy đoán trước đó đều bị phủ định khi cô ấy biết lý do Trần Huy đối tốt với Diệp Phi hóa ra vốn không phải là có ý gì với gã, mà ngược lại là vì muốn giết gã ta. Một lần nọ, Trần Huy say rượu đi tiếp khách, vì vậy Tôn Đình lái xe đưa anh ta về nhà. Đó là lần đầu tiên Tôn Đình đến nhà ông chủ nên có hơi tò mò, không biết nhà của ông chủ không gần nữ sắc như thế nào. Khi vừa mở cửa nhìn vào bên trong, cô ấy có hơi thất vọng. Nhà Chân Huy rất sạch sẽ, nhưng cảm giác lại giống như ở khách sạn chứ không phải nhà ở. Vì vậy sau khi đưa Chân Huy về phòng, Tôn Đình đã định đi luôn, nhưng cô ấy lại phát hiện một căn phòng để mở cửa, bên trong tối om. Mặc dù bây giờ là buổi tối, nhưng ngoài trời vẫn có chút ánh sáng. Nếu như kéo rèm cửa lên thì trong phòng cũng sẽ có chút tia sáng chiếu vào chứ. Có thể Chân Huy vừa được mình đưa về hôm nay nên căn phòng này ban ngày chưa được kéo rèm lên. Vì vậy nhất thời Tôn Đình cảm thấy rất tò mò. Không biết trong phòng này thứ gì mà Chân Huy không kéo rèm cửa lên cơ chứ. Đúng là tò mò hại chết con mèo. Ngày đó nếu Tôn Đình không quá tò mò thì bây giờ cô ấy cũng không cần phải sợ như vậy. Tôn Đình từ từ đẩy cửa phòng ra. Khung cảnh trong phòng dần dần hiện ra. Ánh mắt Tôn Đình cũng dần hiện lên vẻ khiếp sợ. Đồ vật trong phòng hoàn toàn nằm ngoài sức tưởng tượng của cô ấy. Sàn phòng nhỏ chưa đến 10 mét vuông dán đầy ảnh chụp của Diệp Phi. Dưới mỗi tấm hình đều ghi rõ thời gian và địa điểm. Có bức ảnh là chụp gần đây, có bức chụp rất lâu trước đó, từ lúc Diệp Phi còn chưa vào công ty. Lúc đầu Tôn Đình nghĩ những suy đoán của mình chính xác, Trần Huy đúng là có ý với Diệp Phi. Nhưng cô ấy nhanh chóng phát hiện chuyện vốn không đơn giản như vậy. Trên tường đều là hình chụp của Diệp Phi, hầu hết là từ hồi gã còn học đại học cho đến bây giờ. Tôn Đình phát hiện Trần Trần Huy rõ theo dõi từng bước chân của Diệp Phi. Nói cách khác, Trần Huy đến thành phố này mở một cửa tiệm công ty cũng là vì Diệp Phi mà đến đây. Tôn Đình tiếp tục nhìn xuống, phát hiện trong phòng có một bàn làm việc nhỏ. Trên mặt bàn đặt một bản vẽ và cô ấy không hiểu. Trong bản vẽ hình như tính toán góc độ và khoảng cách, mà trên bản vẽ có một dấu gạch chéo lớn màu đỏ. Lúc này Tôn Đình thầm cả kinh. Từ lúc đó cô ấy chưa rõ Trần Huy làm vậy là vì điều gì, nhưng cô ấy đoán chuyện này không hề đơn giản. Chắc chắn ông chủ đã lên kế hoạch tỉ mỉ gì đó. Đến tận khi Diệp Phi bị bắn chết ở căn cứ CS vùng ngoại ô, Tôn Đình mới đột nhiên hiểu ra tấm bản đồ có dấu gạch chéo đỏ kỳ lạ mà cô ấy nhìn thấy ở nhà Trần Huy ngày đó chẳng phải là địa điểm mà Diệp Phi bị bắn chết sao. Nhất thời Tôn Đình như bị người ta dội một chậu nước lạnh. Hình ảnh Trần Huy luôn đối tốt với Diệp Phi mấy năm nay như hiện ra trước mắt. Chẳng lẽ anh ta đối xử tốt với Diệp Phi như vậy, tha rằng đuổi sai người cũng phải che chở cho Diệp Phi là vì để buộc Diệp Phi ở bên cạnh, sau đó tìm cơ hội giết chết gã ta sao? Không biết phải nói gì, đến cùng là vì sao một người thành công như Trần Huy lại phải vạch ra kế hoạch tỉ mỉ nhiều năm như vậy để vì giết bạn học cũ. Sau khi đã biết tất cả mọi việc, Tôn Đình cũng bắt đầu muốn từ chức. Cô ấy không muốn tiếp tục ở lại bên cạnh Trần Huy nữa. Cô ấy cảm thấy ông chủ này rất đáng sợ, bởi không thể biết được anh ta suy nghĩ những gì. Để từ chức thì phải tìm một ai, một cái cớ hợp tình hợp lý. Nếu đã đột ngột xin nghỉ thì cũng có thể làm Trần Huy nghi ngờ. Dù sao ngày đó cô ấy đã tới nhà anh ta, nên dễ dàng đoán được cô ấy đã nhìn thấy căn phòng kia. Không ngờ Tôn Đình đang khổ sở tìm lý do để từ chức thì trong công ty bắt đầu có tin đồn về chuyện ma quỷ. Lúc đầu Tôn Đình cũng không tin, nhưng đến hôm cô ấy trở về công ty để lấy văn kiện cho Trần Huy thì lại gặp phải. Tôn Đình cũng không phải kẻ nhát gan, nếu như đêm đó ở công ty gặp phải kẻ xấu thì cô ấy cũng có thể đối phó được. Nhưng khi nhìn rõ người kia là Diệp Phi đã chết thì cảm giác sợ hãi lại tràn ngập. Quan trọng hơn hết, cô ấy vẫn luôn cảm thấy mình là người giúp Trần Huy tổ chức hoạt động ở căn cứ CS. Trước đó, cô ấy cũng biết Trần Huy có ý đồ với Diệp Phi, thế nhưng không nói ra. Đây cũng có thể coi như một dạng đồng lõa với Trần Huy rồi. Sự tự trách trong lòng làm cô ấy càng sợ hãi đến ngất xỉu. Đợi đến khi tỉnh lại, cô ấy thấy mình đã được đồng nghiệp đưa đến bệnh viện từ bao giờ. Câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.